Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 156 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bảo Binh Đại Đạo. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hoàng kim thượng quan trong máu của Diệp Phàm gần như sôi trào, dưới sự dẫn dắt của Niết Bàn Kinh nhanh chóng lưu chuyển, nối liền gân cốt, tu bổ thân thể. Máu vàng lưu động, trong cơ thể hắn như phát ra âm thanh sóng gầm, đinh tai nhức óc, thanh thế cực lớn. Những xương cốt gương mạch của hắn rung động như tiếng sấm nổ, không ngừng chữa trị thương thế và củng cố thêm. Hoa Vân Phi biến sắc, gã không ngờ thân thể Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy, thông qua thanh thế mạnh mẽ bực này cũng biết được huyết mạch lực đáng sợ như thế nào. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi xếp bằng tĩnh tâm chữa thương. Hắn biết rõ đối phương có hoàng kiếp tái sinh thuật, là bí thuật mà thế gian hiếm có sức mạnh to lớn, sẽ hồi phục nhanh hơn hắn. Lúc này Diệp Phàm phát động bí quyết chữa dai, phối hợp với Niết Bàn Kinh, khiến tốc độ chữa thương tăng gấp 10 lần. Máu vàng lưu chuyển nhanh hơn, rung động ù ù. Mỗi căn xương cốt tạng phủ của hắn tề chấn, sinh cơ bừng bừng, đang phát triển cực nhanh, các loại lực lượng hợp nhất gia tăng tốc độ tu bổ thân thể. Hoa Vân Phi tỉ mỉ tính kế, đã xác định Phi Tiên Quyết có thể đánh tan thánh thể. Gã có hoàng kiếp tái sinh thuật nên mới nảy sinh thủ đoạn ác độc như vậy. Đây là một chiêu lưỡng bại câu thương. Nhưng mà gã không ngờ Diệp Phàm cũng hồi phục với tốc độ nhanh như vậy, gần như không chậm hơn gã là bao nhiêu. Gã biết đối phương nhất định cũng có được một loại thánh thuật chữa thương vượt xa dự đoán của gã. Hai người gần như cùng lúc đứng lên, Hoa Vân Phi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà thân thể Diệp Phàm lại có vết rách. Tạng cốt vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mà hắn vẫn phải đứng dậy. Niết Bàn Kinh là bảo điển vô thượng của Tây Mạc Phật giáo, là một bộ cổ kinh chữa thương kinh thế, nhưng Diệp Phàm lại thu được chỗ tinh hoa nhất mà không phải là toàn bộ cổ kinh. Nếu không có bí quyết chữa dai phụ trợ, khiến Niết Bàn thuật gia tăng hiệu lực gấp 10 lần, thì hiện thân thể của hắn sẽ khẳng định chưa được như thế này. Lúc này thương thế của hắn đã khá hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, khiến hắn lâm vào hoàn cảnh bị động. Hoa Vân Phi cười lạnh một tiếng, lao tới như điện, vừa tới thì đã thi triển ra Phi Tiên Quyết, khủng bố tuyệt luân, như có thể đánh nát hết thảy, quét ngang chư thiên. Thuật này sắc bén vô song, tương truyền chính là do Động Nhân Đại Đế nhằm vào bí quyết chữ đấu trong cửu bí mà khai sáng ra, từ đó cho thấy nó đáng sợ như thế nào. Diệp Phàm dùng Phiên Thiên Ấn đánh trả, hai người va chạm mạnh mẽ, nghiêng trời lệch đất, thần lực như biển, dãy núi phía dưới nháy mắt bị chấn toái. Lực công kích hai người cường đại cực kỳ, nếu là những cường giả cùng giai khác thì chỉ sợ đã sớm bị đánh thành tro tàn, không thể tồn tại, căn bản không cùng cấp bậc. Diệp Phàm vẫn bị động như lần trước, khóe miệng tràn ra một lũ máu tươi, vừa chống đỡ vừa chữa thương, muốn nhanh chóng khôi phục như cũ, bằng không chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí có thể bị đánh chết nữa. Không thể không nói, Phi Tiên Quyết quá mức khủng bố, chém được cả thánh thể, thần binh bảo nhận nếu mà tiếp xúc chỉ sợ sẽ lập tức hóa thành bột mịn. Lần đầu tiên khiến cho Diệp Phàm vô cùng kiên kỵ. Các loại thần thuật của Diệp Phàm ra hết, ra sức đối kháng nhưng rất khó hiệu quả. Hoa Vân Phi dùng Vạn Hoa Thánh Quyết phụ trợ, hóa hết thảy thần kỳ đều biến thành một nát, quy về bình thường. Đây là một loại kỳ ảo thần kỳ, có thể nói là thế gian vô song, hóa giải hết thảy bí pháp của địch nhân, khiến đối phương khó có thể thi triển ra hết. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, chỉ có thể sử dụng cửu bí, các bí thuật khác đều bị hóa giải, căn bản không đối kháng được cái loại thánh pháp này. Tay trái Hoa Vân Phi thi triển Phi Tiên Quyết, lực công kích kinh thế hải tục, tay phải thi triển Vạn Hóa Thánh Quyết, hóa giải tất cả. Hai tay cùng hợp như long phụng tề minh đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Tâm Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, không ngừng rút lui. Phi Tiên Quyết có thể đã thương thánh thể, mà thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục, vô cùng cố hết sức. Toàn thân huyết khí của hắn đều bị điều động, vận chuyển theo niết bàn kinh u u rung động, không ngừng chữa thương. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn không thể thi triển ra các loại dị tượng. Lúc này tình huống càng lúc càng nguy cấp, rất khó ngăn cản đối phương quanh quẩn ở trước tử môn. Từ ngày Diệp Phàm xuất đạo cho tới nay vẫn luôn cường thế, nhất là lúc chiến đấu một đường tiến mạnh, mà nay lại lần đầu tiên lâm vào hạ phong, bị người ta lực áp. Phi Tiên Quyết thực cường đại mà, có thể đả thương thân thể của ta, không hổ là được xưng có phi thiên lực. Dạng hóa thánh quyết cũng vô song, những gì ngoài cửu bí đều bị hóa giải hết. Trong lòng hắn vô cùng nghiêm nghị, nhưng mà không dùng bí quyết chữa hành mà trở nên bình tĩnh, ở trong hiểm cảnh nghĩ ra biện pháp. Không tới thời khắc cuối cùng, hắn không muốn bỏ chạy. Trong kiếp nạn sinh tử cảm ngộ, không mấy ai có được ý niệm như vậy trong đầu. Tới cái tình cảnh này, hắn lại ngộ đạo, khai sáng thuật. Cửu bí, chỉ có thể diễn biến nó mới có thể. Diệp Phàm vừa chữa thương, tâm linh dần bình lặng. Hai tay chậm rãi thôi động, thần độ thái cực hiện lên, được bí quyết chữ đấu thôi diễn. Bí quyết chữ đấu trong cửu bí là bí quyết chuyên dùng cho chiến đấu, có được áo nghĩa vô thượng. Hắn tĩnh tâm ngưng thần tìm hiểu, kết hợp thái cực đồ từng bước mà diễn biến. Ở giờ khắc này, khí thế của hắn thay đổi như một cơn gió mát lưu chuyển trên núi lớn. Một cái dòng nước chảy trên sườn núi bắt đầu lấy nhu chế cương đối kháng Phi Tiên Quyết. Vô dụng thôi, Phi Tiên Quyết độc nhất vô nhị, người lấy cái gì mà ngăn cản chứ? Hoa Vân Phi như một tiên nhân, phiêu giật xuất trần, nhưng mà lực công kích khiến người ta sợ hãi. Phi Tiên Quyết vừa ra, thiên địa sáng chói vạn đạo hào quang, như có người đang phi thăng, loại lực lượng này siêu việt cực hạn nhân thế. Phúc! Diệp Phàm liên tục xuất pháp ứng, lại không thể ngăn cản được, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, cánh tay cũng bị đánh nát, thân hình lao ngược về phía xa. 49 ngọn núi dưới phi thiên lực đã hóa thành mảnh vụn. Động Nhân Đại Đế kinh diễm cổ kim, khai sáng Phi Tiên Quyết, có thể chém giết mọi địch thủ, lực công kích không ai có thể tranh phong. Lúc trước gã dùng thần quyết cái thế đánh ra chỉ một kích ở Hỏa Ma Lĩnh, nhưng khiến cho thánh linh vô thượng có thể sánh ngang với đại đế cũng hóa thành bột mịn. Đại đế cổ đại biểu thành tựu cao nhất của nhân tộc, có lực lượng cực đạo, mà Phi Tiên Quyết lại siêu việt cực hạn nhân thể. Thi triển phi thiên lực có thể nói là vô địch cổ kim. Pháp quyết này có thể đánh nát thánh thể, khiến Diệp Phàm chấn động vô cùng. Niết bàn kinh vận chuyển nhanh hơn, hai tay liên tiếp rung động, rất nhanh khôi phục. Toàn thân hắn lóe ra huyết khí hoàng kim. Một tiếng nổ lớn vang lên, 72 ngọn núi lớn phía dưới lại bị Phi Tiên Quyết đánh thành tro bụi. Đây cũng vẹn vẹn chỉ là dư ba của phi thiên lực mà thôi, khủng bố tuyệt luân. Lực công kích Phi Tiên Quyết trên tay trái Hoa Vân Phi thiên hạ vô song, vạn hóa thánh quyết tay phải lại có thể hóa giải tất cả bí thuật. Hai thứ này kết hợp như là thiên địa giao thoa, long phượng tề minh, vô địch thiên hạ. Diệp Phàm liên tiếp thối lui, dùng bí quyết chữ hành tránh né. Đây là cuộc chiến nguy hiểm nhất từ trước tới nay của hắn. Mỗi bước đều lâm vào hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ mạng. Quá cường đại mà, Phi Tiên Quyết, Giảng Hóa Quyết đều là bí thuật nhằm vào cửu bí của Độc Nhân Đại Đế, thật đáng sợ mà. Diệp Hàm thầm nhủ ở trong lòng, vừa chống đỡ vừa tiến nhập cảnh giới không minh, không ngừng thôi diễn bí quyết chữ đấu, thể ngộ đạo và thuật. Lúc này động tác của hắn càng lúc càng nhuần nhuyễn, dù lấy yếu chống mạnh nhưng lại có một thần vận tự nhiên, hắn đang diễn biến đại đạo. Nội tâm hắn lúc này là một mảnh yên lặng, nhất chiêu nhất thức đều hợp cùng tính mạng, nhưng tâm tính loại ra khỏi chiến trường này. Diệp Phàm dường như siêu thoát nơi này, có một loại thiên nhân hợp nhất. Đạo thân buông lỏng, trong sinh tử bỏ qua cái tôi, hòa vào tự nhiên, đạo ta là một. Thái cực đồ chuyển động, thân thể Diệp Phàm hóa thành đạo ngân, trở thành tuyến phân cách của âm dương trong thần đồ. Hai tay hắn hóa thành chân âm và chân dương, trở thành hai điểm âm và dương. Cho tới nay thân thể hắn biến thành long hình đạo ngân là lợi hại nhất, lúc này hai tay hắn lại diễn biến thêm, hóa thành hai điểm chí âm và chí dương. Diệp Hàm đối kháng Hoa Vân Phi lấy yếu chống mạnh, thân thể triển động càng lúc càng huyền diệu, dù không ngừng thối lui nhưng cũng không còn tình thế nguy hiểm rình rập như trước nữa. Hết sức thăng hoa, hắn hiểu rõ một loại đạo rất huyền ảo, phù hợp với bản thân, lặng lẽ thôi diễn, động tác như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên. Đột nhiên thân thể hắn khẽ rung, thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, huyết khí màu vàng hướng tiêu. Giờ khắc này trong lòng Diệp Phàm linh quang khẽ hiện, huyết khí hóa thành một cái hình cầu vần quanh thân từ đầu tới chân. Giờ khắc này thiên địa dao động, đại đạo cùng minh. Hắn tấn chức một trạng thái kỳ diệu, hiểu rõ tự nhiên và cường đại chưa từng có. Huyết khí màu vàng hóa thành một hình thái cực, thân thể trở thành tuyến phân cách âm và dương, hai tay hóa thành hai điểm âm dương, tự thân biến thành một cái bức thái cực đồ. Hỏa Vân Phi, ngươi nạp mạng đi! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, rốt cuộc bắt đầu triển khai công kích lăng lệ. Hắn tự thành một cái bức đạo đồ nhân thể bay về phía trước. Hỏa Vân Phi lạnh lùng đánh ra phi tiên quyết, ẩn chứa phi thiên lực, nhưng mà khi đánh lên cái hình tròn màu vàng thì lại không thể công vào một tức nào. Xoát! Gã dùng vạn hóa thánh quyết đánh tới, có thể hóa giải hết thảy thần thuật trên thế gian, hóa thành bình thường, nhưng cũng không khiến cho hình cầu này tan rã. Trong lòng gã chấn động mãnh liệt, không ngờ Diệp Phàm lại diễn biến ra một cái loại thánh thuật kinh thiên như vậy, thái cực đồ này gần như là không thể công phá. Thời khắc này vạn pháp không thể tiếp cận Diệp Phàm, tất cả công kích đều bị thái cực đồ chặn lại, hắn như một vị thần lao tới. Lúc này hắn cường thế ra tay, long hình đạo ngân, hai tay hóa thành hai điểm âm dương cùng chấn động, đánh ra một cổ khí tức kinh thế. Phốc! Hoa Vân Phi không thể ngăn cản, phun ra một búng máu tươi, toàn thân bay ngược ra sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Gã lau đi vết máu trên khóe miệng, tay phải chụp một trảo, lại thi triển vạn hóa quyết. Mười mấy dãy núi phía dưới liền bị gã hút lên, dài còn mấy thước, như mười mấy con tiểu long đánh về phía của Diệp Phàm. Đây là sức nặng như ức vạn quân, hóa thiên địa vạn vật cho mình dùng, trấn áp tới phía trước. Nhưng thái cực đồ này tất cả đều trở nên vô dụng, bị chặn lại hết, chấn thành tro bụi rơi xuống phía dưới. Hoa Vân Phi lại thi triển phi tiên quyết đánh lên thái cực đồ, nhưng lại vẫn như cũ, không thể công vào. Diệp Phàm khẽ quát, long hình đạo ngân chấn động, đánh cho gã bị thương nặng, gần như bị cắt thành hai nửa, phun ra một búng máu lớn rồi văng ra ngoài. Cửu bí chính là bí pháp cao nhất. Chính loại kỳ thuật này là đại biểu cho chính loại cực hạn của chính lĩnh vực khác nhau, không thể vượt qua. Hết thảy thuộc Diệp Phàm thôi diễn, đạo Diệp Phàm lĩnh ngộ đều xuất phát từ căn nguyên bí quyết chữ đấu, chuyên dùng cho chiến đấu, có áo nghĩa vô thượng. Huyết dịch hoàng kim trong cơ thể của hắn sôi trào, huyết khí lao ra, hóa thành một cái vòng tròn màu vàng, bao phủ từ đầu cho tới chân hắn. Hắn dùng bí quyết chữ đấu diễn biến ra viên thái cực, vạn pháp không thể chạm vào trong người. Diệp Phàm huy động hai tay, hai con âm dương ngư du động, một cái chí dương chí cương, một cái chí nhu chí âm, giao triển một chỗ, phun nạp khí cơ của đạo. Âm dương cùng động, hai tay của hắn tề chấn, âm dương ngư nhảy lên bay ra khỏi viên thái cực, hai con cá phun ra nuốt vào khí tức đại đạo. Tinh khí bốn phía lập tức như bị hút hết, thiên địa trở nên ảm đạm. Hoa Vân Phi lần nữa lại bị đánh bay, toàn thân tóe máu, vẫn không thể ngăn cản. Trên người gã xuất hiện nhiều vết rách, lại có ánh sáng năm màu lóe lên, máu của gã có năm màu. Thông Thiên Ma Công khiến cho thể chất của hắn lột xác tới bực này sao? Diệp Phàm kinh dị, đại địch không chỉ có thân thể mạnh mẽ mà ngay cả màu sắc của máu cũng biến đổi. Thần sắc Hoa Vân Phi nghiêm trang, áo lam nhiễm máu nhưng vẫn có một loại khí chất không linh, toàn thân nổi lên một tầng thần quang ngũ sắc, hai mắt trong suốt. Phiến thiên địa đang rung chuyển nhưng mà trong lòng gã lại rất yên lặng, lần nữa tế ra phi tiên quyết. Lực lượng siêu việt nhân thể như ngân hà trút xuống, sau đó nổ vang, mãnh liệt ập về phía trước. Phi tiên quyết vừa ra, phong vân tề động, thiên địa thất sắc. Gã tuy không phải là đại đế, không thể chân chính dẫn động ra phi thiên lực nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Trên mặt đất, liên tiếp các ngọn núi lớn sụp đổ, lại một dãy núi bị san bằng, đất đá bắn tung tóe, bụi bặm mù trời. Đây đúng là một hồi đại băng toái mà. Trên bầu trời, mây mù hoàn toàn bị yên diệt, bị dao động khủng bố bực này đánh cho tan, bình định hết thảy. Đây chính là phi tiên quyết, lực công kích vang dội cổ kim. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải run sợ, là thánh thuật kinh diễm của độc nhân đại đế. Thân thể của Diệp Phàm như cầu lông, không ngừng uốn khúc. Thân là tuyến phân cách âm dương của viên thái cực, ra sức chấn động, lôi điện bắn ra, cứng rắn đón đỡ phi tiên quyết. Cuồng phong rít gào, các bầy đá chạy, cả thiên địa trở nên mờ mịt, tất cả đều bị cát bụi bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy cả một ngọn núi bị cuốn lên tận trời cao như rơm như rạ. Hai người kịch liệt chiến đấu, đánh cho lông trời lỡ đất, như cảnh tượng mạc thế. cả phiến dãy núi này cũng bị đánh văng lên hư không như đại lục trôi đi. Va chạm kịch liệt lại vang lên, đất đá bắn về bốn phía, không ngọn núi nào có thể bảo tồn. Dưới một kích kinh thiên động địa này, tất cả đều hóa thành bụi phấn. Diệp Hàm bay ngược ra sau, khóe miệng tràn ra một lũ máu vàng, nhưng mà nhanh chóng ổn định thân hình. Bên kia Hoa Vân Phi thì há miệng ho ra một búng máu lớn, khiến cho vạt áo của gã ướt đẫm, văng xa cả ngàn trượng mới dừng thân lại được. Phía dưới là một mảnh hoang tàn, không chỉ là cổ mộc thông thiên mà ngay cả dãy núi cũng biến mất, cả mặt đất như bị san bằng thành một cái mảnh sa mạc. Một mảnh rừng núi với cây cối phong phú, giờ sinh cơ tuyệt diệt, không còn một ngọn cỏ nào, trở thành một mảnh khô cằn không có thứ gì còn lưu lại. Xa xa núi lớn sừng sững, xanh tươi tốt, ở trong từng lĩnh trăm vạn dặm không ngờ xuất hiện một mảnh đất như thế này, đúng là quỷ dị vô cùng, khiến cho người ta không biết nói cái gì. Đây là kết quả một kích toàn lực của hai đại cường giả. Hoa Vân Phi lại bị thương nặng, trong cơ thể phát ra tiếng hoàng minh, vang động cửu thiên, thân diễm ngũ sắc thiêu đốt hừng hực. Thân thể của gã lần nữa phục hồi như cũ. Hoàng kiếp tái sinh thuật. Gã vẫn không bỏ chạy mà thân sắc trở nên lạnh lùng, lần nữa ra tay thi triển vạn hóa thánh quyết, quay xung quanh Diệp Phàm tấn công, ý đồ công phá viên thái cực. Hai người một khi đại chiến lại tạo ra cảnh tượng kinh người, cả mảnh đất đai khô cằn phía dưới cũng tiếp tục sụp đổ. Vạn hóa thánh quyết được xưng là có thể hòa tan hết thảy kỳ thuật, phá hết vạn pháp, nhưng thủy chung không thể phá được viên thái cực, không thể làm cho nó tan rã. Nhưng Hoa Vân Phi bám riết không tha, đã mấy lần bị thương nặng nhưng vẫn lao lên, không ngừng công phá, căn bản không có ý định bỏ chạy. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, đối phương cũng có tâm tư như hắn vậy, không ngừng đại chiến, trong quyết đấu sinh tử nghiên cứu thánh thuật, đề cao thực lực bản thân mình. Gã nhờ có hoàng kiếp tái sinh thuật cho nên cũng không hề sợ hãi. Không thể không nói thủ đoạn Hoa Vân Phi hơn người, thực lực lại cường đại, biến cả ngọn núi lớn thành một viên bi, không ngừng bắn về phía Diệp Phàm, khiến cho người ta sợ hãi. Gã trong lòng chậm rãi thôi diễn thần đồ, suy nghĩ phương pháp phá giải. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Diệp Phàm hét lớn, gia tăng lực công kích, cả người lướt về phía trước như là một con chân lông gấp khúc, một hơi đánh nát 81 ngọn núi lớn. Các bầy đá chạy, cả dãy tầng lĩnh vô tận rung chuyển. Hai người kịch liệt đối kháng, thi thoảng có máu tươi rơi ra, lưu động ánh sáng chói lóa. Diệp! Diệp Phàm quát khẽ, thái cực đồ chuyển động. Hắn như là một đạo ánh sáng di động, hai tay hóa thành âm dương ngư, một âm một dương đồng thời nhảy lên. Hoa Vân Phi bị đánh bay đi, xương cốt gãy vỡ nhiều chỗ, thân thể gần như bị dập nát, toàn thân trào ra máu tươi, lóe ra ánh sáng ngũ sắc. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa thì xuất ra đi, bằng không thì không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Phàm bước về phía trước, huyết khí hóa thành một cái hình tròn, bảo hộ mình bên trong. Độc nhân đại đế cả đời không thua kém bất cứ ai, vô địch cổ kim. Vì cửu bí mà khai sáng phi tiên quyết và giảng hóa quyết, thánh thuật vô định như vậy mà vẫn không thể lực áp được ngươi. Không phải hai thuật này thua kém, mà do ta chưa thể hoàn toàn hiểu hết được thôi. Hoa Vân Phi bình thản nói, hoàng minh vang lên chữa trị thân mình, toàn thân của gã không có chút uể oải nào mà vô cùng siêu nhiên. Ngươi quan kháng thánh thuật của ta, muốn dựa vào đó mà ngộ đạo, muốn làm tan rã thánh thuật của ta hả? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ai mạnh ai yếu, giờ nói thì còn quá sớm đó. Phi tiên quyết, vạn hóa quyết là kỳ thuật cái thế, thứ người chứng kiến chỉ mới là một phần của nó mà thôi. Giờ khắc này khí chất Hoa Vân Phi thay đổi, sự không linh được thu liễm mà hiện ra tư thái duy ngã độc tôn, tóc đen hỗn loạn, đôi mắt thâm thúy như sao trời. Một cổ khí cơ hủy thiên diệt địa phát ra, nơi này tràn ngập dao động đáng sợ, sinh linh rung rẩy, mười phương rung chuyển như đại đế viễn cổ hiện ra trên thế gian. Trên đỉnh đầu gã đột nhiên chớp động ô quang, rất nhanh đan vào nhau, hóa thành một cái bảo bình màu đen, dần hiện rõ và ngưng thực, phản phất như vạn thế bất hủ. Hoa Vân Phi giống như một thần ma, có một loại dao động khủng bố tràn ra. Gã đang lẳng lặng, dựng thân giữa hư không, đôi mắt vô cùng thâm sâu, cắn nuốt tâm thần người ta. Từng đợt ô quang từ trong thiên linh cái của gã lao ra, hình thành cái bảo bình trên đỉnh đầu. Ô quang lưu động, tinh oánh như mặt ngọc. Phong cách của nó cổ xưa mà tự nhiên, hình thức cũng rất bình thường, khiến cho người ta có cảm giác nó thật gần gũi với đại đạo, như là vẫn vật của đạo, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Hoa Vân Phi dùng mệnh nguyên bản thân luyện chế thành bảo bình đại đạo này, đây chính là một hình thể của đạo, tương lai có thể dung nạp pháp lực vô lượng, mà nay cũng đã có được thần năng lớn lao. Trong lòng Diệp Hàm chợt nghiêm lại, đã sớm nghe nói Đột Nhân Đại Đế duy ngã độc tung, thiên công huyền diệu vô song, mà nay đủ loại huyền bí lại lần nữa hiện ra. Hai tay Hoa Vân Phi kết ấn, giơ cao lên đỉnh đầu, kết xuất ra cái bảo bình ẩn đại đạo. Miệng bình chính là nơi hai tay giao nhau, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí thiên địa. Khủng bố cực độ và sát khí vô tận lúc này như hồng thủy bùng nổ. Diệp Phàm cảm giác như bị vạn đao quát cốt, bị bảo bình đại đạo này đè ép, cả người như muốn nứt ra. Đây là một tình cảnh vô cùng yêu dị, bảo bình lóe ra ô quang chống lại viên thái cực. Hai thứ phun ra nuốt vào khí tức đại đạo pháp tắc đang vào nhau. Thời khắc này một hồi quyết đấu kinh thiên động địa lại bùng nổ, hai người lao vào nhau, triển khai chiến đấu khủng bố nhất. Ô quang chớp động, bảo bình đại đạo trấn áp chư thiên vạn giới, uy lực bất hủ, phun ra nuốt vào căn nguyên đại thế giới áp xuống. Viên thái cực đạo pháp tự nhiên, kim quang rực rỡ, cũng là vật dẫn đại đạo vô thượng, xuyên thấu chư thiên, vĩnh cửu trường tùng, vạn kiếp bất diệt. Đây là đại đạo va chạm, hai loại áo nghĩa khác nhau quyết đấu, ô quang và kim quang song thiên, bao phủ cả thiên địa. Cả cái mảnh đại địa này nóng chảy, trở thành một đại dương mênh mông màu đỏ, dung nham sôi trào, đổ về bốn phương tám hướng. Xa xa những ngọn núi lớn như rơm như rạ, dao động khủng bố ập tới, khiến tất cả sụp đổ nhanh chóng, bị san bằng. Hóa Tiên Trì bên kia sương mù bừng bừng, cũng không biết có bao nhiêu nước bị bốc hơi lên, cả đại hồ gần như khô cạn, trở thành một cái chảo thiên nhiên thật lớn. Trong nháy mắt, khi Bảo Bình và Viên Thái Cực quyết đấu, gây ra hậu quả quá mức đáng sợ. Cả một cái mảnh dãy núi nguy nga cũng gần như biến mất. Ở những nơi xa hơn, những ngọn núi cũng lần lượt đổ sập, bụi mù bốc cao. Gió cuốn xa vạn trượng, cả thiên địa là một mảnh hung ám. Do hai người giao đấu quá kịch liệt, bảo bình màu đen và viên thái cực màu vàng va chạm với nhau không biết bao nhiêu lần. Hai kiện vật dẫn của đạo giao đấu khiến cả thiên địa cũng như trở nên bình tĩnh. Khóe miệng Diệp Hàm tràn ra một lũ máu tươi, thân thể phập phồng không ngừng. Viên thái cực chuyển động, sáng chói mà chưa bị tan rã. Bên kia bảo bình đại đạo màu đen nặng nề di động, cũng không bị tổn thương, nhưng văng xa khỏi thiên linh cái của Hoa Vân Phi tới mấy trăm trượng. Thân thể của gã thì vỡ nát, gần như nát bấy rồi, thương thế không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải có hoàng kiếp tái sinh thuật thì lần này Diệp Phàm đã có thể đánh cho gã chết tươi rồi. Thân thể Hoa Vân Phi phát ra ô quang, từ thiên linh cái, huyết khí lại xuyên qua trời cao. Thân thể của gã rung động, bảo bình cũng nhanh chóng bay về, lơ lửng trên đỉnh đầu gã. Diệp Phàm bước tới từng bước, lau khô máu vàng trên khóe miệng, nói: "Xem ra ngươi không có cơ hội cắn nuốt căn nguyên của ta rồi, để ta tiễn ngươi về dưới đất vậy." Hoa Vân Phi cười lạnh, nói: "Ta càng lúc càng chờ mong căn nguyên của thánh thể, hết thảy còn chưa chấm dứt đâu." Bảo bình như mặt ngọc lại nặng nề di chuyển, phun ra nuốt vào thiên địa căn nguyên, buông xuống từng đạo ô quang bao phủ gã vào trong. Xa xa một đạo lệ ảnh đã nhìn rõ kết quả trận chiến vừa rồi, Lý Tiểu Mạn như một nàng tiên lăng không mà đứng, tay áo phiêu động. Bảo bình đại đạo đen nhánh, tinh oánh, nặng nề di động, nó là vật dẫn của đạo, buông xuống từng đạo ô quang bao phủ Hoa Vân Phi ở bên dưới. Đây là đại đạo pháp tắc. Giờ khắc này gã vạn pháp bất xâm, cả người hạo hãn như đạo, càng ngày càng sâu không lường được, bảo bình hộ thể cung cấp pháp lực vô lượng cho gã. Bảo bình này tuy chưa chân chính diễn biến thành hình nhưng đã sớm có thần năng vô song, có pháp lực hùng hậu, mỗi lượng nó phun ra nuốt vào đều là căn nguyên thiên địa và tinh khí. Phi Tiên Quyết, Vạn Hoa Quyết! Hoa Vân Phi hét lớn, lần này có bảo bình đại đạo hợp nhất với gã. Khác trước rất lớn, tay trái gã thi triển Phi Tiên Quyết để chủ công, tay phải thì đánh ra Vạn Hoa Quyết để làm tan rã bí thuật đối phương. Thiên địa giao thoa, lông phượng tề minh hơn xa lúc trước. Dao động vừa ra, một mảnh dãy núi phía trước liền hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Lực công kích đáng sợ của nó hiện ra rõ ràng. Phi thiên lực thật là kinh nhân mà. Trong lòng Diệp Hàm nghiêm nghị, không dùng được các loại bí thuật khác nếu không sẽ bị Vạn Hóa Quyết phá giải. Hắn lúc này chỉ vận chuyển cửu bí, gia trị viên thái cực hoàng kim. Đây là một hồi đại chiến sinh tử, không thể không nói Hoa Vân Phi hiện tại, từ thể chất hay là từ chiến lực mà nói thì đều đủ ngạo thị cùng thế hệ, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Quyết chiến sinh tử, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, rất nhiều dãy núi hóa thành đất bằng, rất nhiều thác suối phải đảo chiều, còn có dung nham nóng cháy phun lên bầu trời. Viên thái cực sáng lóa chói mắt, mỗi lần chuyển động đều là một cái lần âm dương sinh tử, thần diệu vô song. Mà bên kia bảo bình đại đạo cũng càng ngày càng thần bí, diễn hóa ra pháp tắc chư thiên, từng tia buông xuống, bao bọc Hoa Vân Phi bên trong,

Xa xa một nữ nhân xinh đẹp bay tới, áo trắng như tuyết, mái tóc như mây trời, như một tiên nhân lăng ba, uyển chuyển mà thướt tha. Tiểu mạng sư muội, giết hắn, hiện tại hắn đã sắp kiệt lực rồi. Hoa Vương Phi nói, Diệp Phàm đứng ở trên chiến xa màu đen cổ xưa, cầm đá thần tiên trong tay, ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn Lý Tiểu Mạn. Đều cùng tới từ một nơi tinh không khác, hắn vốn không muốn ra tay, nhưng nếu đối phương lộ ra sát ý thì hắn cũng chỉ có thể vô tình. Núi lớn sụp đổ, loạn thạch xuyên mây, mặt đất lún xuống khắp nơi hoang tàn, không còn một ngọn cỏ, trở thành một vùng đất khô cằn, sinh cơ mất hết, không còn sót lại chút nào. Lý Tiểu Mạn một thân áo trắng như tuyết, lăng không từ xa đến gần, quần áo phất phới, tóc đen bay lên, ánh mắt trong suốt, so với trước kia không có biến hóa quá lớn. Diệp Phàm cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh mà nhìn. Là công hay là trúc, là bình thản hay thù hận đều quyết định bởi ý niệm tiếp theo của đối phương. Lý Tiểu Mạn đi tới gần, dừng trên hư không, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại có một tia lãnh liệt, khiến bầu không khí hiện trường trở nên vi diệu. Hoa Vân Phi tuy bị thương nặng nhưng vẫn rất ung dung mà trấn định như cũ. Với phong thái của gã mà nói, lợi dụng một người diệt trừ đại địch ít nhiều có chút khó coi. Lúc này trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, nghĩ đến người này giỏi về tâm kế, nhất định là biết được quan hệ của Lý Tiểu Mạn với hắn. Đây là muốn rối loạn tâm thần, công phá tâm cảnh bình thản, làm tan rã đạo. Người yêu ngày xưa trở mặt thành thù, sinh tử đối lập, chắc rằng ai cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Đây là thuộc công tâm của Hoa Vân Phi. Gã cố ý nói ra như vậy, vì không có lý nào mà gã lại không biết thánh thể huyết khí tràn đầy, thần lực khó có thể khô cạn. Tiểu Mạn sư muội, nếu người muốn thông thiên ma công đại thành, cần phải hoàn toàn chặt đứt để khai sáng bản tâm, siêu thoát chính mình mới có thể chứng đạo. Thanh âm Hoa Vân Phi bình thản. Sơn lĩnh sau một trận chiến bị đánh thành phế thổ, trở thành một vùng đất khô cằn, ngay cả một làn gió cũng không có, hết thảy đều ngưng lại, yên lặng như chết. Một tiếng vang nhỏ cắt qua khô cằn tử tịch, truyền đi đặc biệt xa xôi. Trên người Lý Tiểu Mạn xuất hiện một cái tầng liên hoa chiến y, lóe lên sắc bóng kim loại, tỏa ra ngũ sắc thần huy. Tiếng vang len keng không ngừng, liên hoa chiến y khẽ kêu, sắc bóng kim loại ngũ sắc lưu chuyển. Lý Tiểu Mạn dáng người thước tha, thần y trùm thân, tay cầm một cây phượng hoàng qua màu bạc. Nàng chậm rãi nâng phượng hoàng qua, ngân quang chảy xuôi giống như một dải ánh trăng phủ xuống. Một tiếng phượng hót vang lên, trông phát êm tai, phượng hoàng qua màu bạc chớp động hàn khí lạnh băng. Ngũ sắc thần y che thân, Lý Tiểu Mạn có một loại khí chất xuất trần, da thịt đều bởi vậy mà trở nên trong suốt thánh khiết. Nàng cầm chiến qua chỉ hướng Diệp Phàm xa xa, một luồng sát khí lộ ra. Ta không nghĩ tới, người cuối cùng vẫn cầm vũ khí chỉ hướng ta. Diệp Phàm nhìn nàng, nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp quen thuộc mà xa lạ này. Cùng tới từ đầu kia của tinh không, ngày xưa cũng từng có một thời yêu nhau, cuối cùng lại phải đối đầu sinh tử. Bất kể như thế nào, hắn cũng không dự đoán được sẽ có một ngày như vậy. Lý Tiểu Mạn cũng không nói một lời, chỉ bước từng bước tiến lên. Phượng hoàng qua màu bạc chỉ hướng ngực của Diệp Phàm, sát khí rằng rụa. Diệp Phàm biết hết thảy giữa hai người đã sớm trở thành con số không, hắn vốn tưởng rằng cho dù gặp lại cũng là bình thản như nước. Nhưng mà không nghĩ tới lại là cái loại cục diện người chết ta sống này. Hắn cảm thấy hai người cũng không có cừu oán gì, phát triển đến một bước này quả thực là ngoài ý liệu, có chút không hiểu vì sao. Người thực sự tuyệt tình như vậy, muốn động thủ với ta sao? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn nàng. Một hồi trầm mặc, một tiếng keng vang lên, Lý Tiểu Mạn hạ phượng hoàng qua, bình thản mở miệng. Người đi đi. Vì sao ta lại phải đi, còn chưa diệt trừ Hoa Vân Phi mà. Vậy là ngươi muốn lưu lại cùng ta chiến một trận sao? Lý Tiểu Mạn thanh âm bằng phẳng nhưng có một loại lạnh lùng ác liệt. Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi hay sao? Diệp Phàm đứng ở trên chiến xa màu đen, đối diện hai người phía trước. Đây là ngươi ép ta động thủ. Liên hoa chiến y trên người Lý Tiểu Mạn lóe lên, từng đạo hào quang dao động giống như gợn sóng mà ra. Chiến qua màu bạc trong tay của nàng ngày càng rực rỡ. Diệp Phàm cười lớn nhưng ít nhiều có chút cô đơn, dù sao cũng đến từ một vùng tinh không, cũng từng có một đoạn chuyện xưa, nhưng kết quả lại đối lập nhau. Hắn nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Người cố định cổ lông sa màu đen kia. Lý Tiểu Mạn nói với Hoa Vương Phi, một tia kiên kỵ đối với thần binh vương giả, tuy nhiên lại cũng không quá để ý, bởi vì phượng hoàng qua trong tay nàng rất phi phàm. Được thôi. Hoa Vương Phi gật đầu, ngôi sao lớn treo trên đỉnh đầu của gã càng ngày càng hừng hực, chực ních vòm trời ép tới cổ chiến xa màu đen. Liên hoa chiến y của Lý Tiểu Mạn di động mở ra, phát ra tiếng leng keng, cầm chiến qua màu bạc trong tay rút cuộc ra tay, một dải như tơ lụa ngân hà lượn lờ. Phượng hoàng qua trong tay nàng giống như có sinh mệnh, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, phát ra một tiếng phượng hót, rồi sau đó một con thần hoàng màu bạc vọt lên, đánh về phía trước. Lý Tiểu Mạn vung chiến qua chém xéo về phía cổ của Diệp Hàm, vừa lên đã ra chiêu hiểm ác không chút lưu tình, muốn chém rơi đầu hắn, phi thường quyết đoán dứt khoát. Cùng lúc đó Hoa Vân Phi thúc giục ngôi sao lớn, toàn lực áp chế cổ chiến xa màu đen, khiến Diệp Hàm không thể dùng thần binh vương giả đối địch, mệt mỏi ứng phó. Diệp Hàm cười lạnh, vung đã thần tiên vụt lên cái chiến qua màu bạc, phát ra một tiếng vang trong trẻo xuyên mây, giống như một cái chuông lớn nổ vang vậy. Hắn lù lù bất động, sừng sững trên chiến xa, nói: "Ngươi còn không được." Thân thể Lý Tiểu Mạn chấn động mãnh liệt, bay ngược ra ngoài rất xa, tuy nhiên cũng không có tổn hại lớn. Đồng tử của nàng phát ra hai đạo kim mang, tràn ra một cổ khí tức cường thịnh, miệng khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này, một cổ thần lực dao động huyền bí trào ra, con người của nàng hóa thành màu vàng, toàn thân có thêm một loại thần vận không hiểu, như một vị thánh linh giáng sinh. Đây là một loại biến hóa rất quỷ dị, toàn thân nàng lưu động một màu vàng sáng rọi, giống như là một vị thần minh tới thế gian, sau lưng xuất hiện một cái bức hình đáng sợ. Một nhân vật không biết, cao cao tại thượng giống như thần, ở dưới chân có nhiều kim thân la hán ngã nhào, thậm chí còn có Bồ Tát, chảy xuôi dòng máu thần thánh. Lý Tiểu Mạn trở nên có chút yêu dị, cặp mắt màu vàng nhạt trong khi khép mở bắn ra hai chùm sáng đáng sợ, nhưng toàn thân lại càng ngày càng thần thánh, không thể xâm phạm. Lý Tiểu Mạn trở nên có chút yêu dị, cặp mắt màu vàng nhạt trong khi khép mở bắn ra hai chùm sáng đáng sợ, nhưng toàn thân lại càng ngày càng thần thánh, không thể xâm phạm. Mái tóc như mây của nàng đều sắp biến thành màu vàng. Liên hoa chiến y như là hoàng kim đúc thành chậm rãi đổi màu, chỉ có phượng hoàng qua bức phạm nhất ở trong tay vẫn là màu bạc lấp lóe thánh quang. Loại lực lượng cường đại này tuyệt đối không phải là đạo cung bí cảnh. Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng, hắn cảm thấy Lý Tiểu Mạn rất là bất thường. Lý Tiểu Mạn như là vàng đúc thành, da thịt trong suốt nhưng lại bao phủ thánh quang hoàng kim, từng bước đi tới căn bản không có một tia khí tức phàm trần. Nàng mang theo một loại uy áp khó có thể nói rõ, cùng khí chất vốn có của nàng khác nhau một trời một vực. Đây là lực lượng của ai? Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đoạt trước động thủ khống chế chiến xa màu đen, vùng đã thần tiên đánh về phía trước. Ngôi sao lớn ở trên bầu trời chấn động mãnh liệt, ngăn cản cổ chiến xa. Hoa Vân Phi dùng phi tiên lực chặn giết, không cho Diệp Phàm tới gần. Diệp Phàm thét dài một tiếng, vòng thái cực hoàng kim bên ngoài cơ thể sáng chói mắt, chuyển động âm dương, chảy xuôi lực lượng sinh và tử. Cửa sinh đối chuẩn Lý Tiểu Mạn, cửa tử chuyển hướng phi tiên lực. Lý Tiểu Mạn ra tay, phượng hoàng chiến qua trong tay khẽ ngưng, hóa thành một con thần hoàng vọt ra, va chạm kịch liệt với đã thần thiên. Lần này lại cân tài cân sức. Diệp Hàm không cho rằng nàng có thể tu đến loại cảnh giới này, cái loại thánh lực màu vàng này tuyệt đối không thuộc về nàng, yêu dị mà thần bí, khiến cho hắn cũng vô cùng kiên kỵ, không hiểu rõ được tình huống. Hắn cũng không e ngại, dùng bí quyết chữ đấu diễn biến ra cái vòng thái cực. Đứng trên lông xa bắt đầu cầm đã thượng tiên đại chiến Lý Tiểu Mạn. Hắn thần lực không dứt, huyết khí như vĩnh hằng thần lô hừng hực thiêu đốt. Hai người các ngươi cùng đến nhận chết đi! Diệp Phàm quát lạnh, tăng chiến lực lên tới trong lĩnh vực bát cấm. Hoa Vân Phi cười lớn, đại đạo bảo bình chìm nổi, tay cầm phượng sĩ Liêu Kim Đảng quyết đoán ra tay. Gã cũng không phải là người cổ hủ, độc chiến chẳng qua là mây khói, gã làm việc không kiên kỵ cái gì. Diệp Phàm đại chiến với gã vốn đã là kình địch rồi, hiện nay lại có đại viện tới, càng thêm khó thể quyết đấu được. Hư không rung rẩy một hồi, thân thể Lý Tiểu Mạn lưu động thần huy thánh khiết, giống như phủ thêm một tầng thần đồ. Những lốc xoáy nhỏ nối tiếp nhau xuất hiện bên ngoài thân thể. Mỗi một cái lốc xoáy màu vàng đều giống như nối với một thế giới, sâu không lường được. Bên trong đều có một bóng người màu vàng ngồi xếp bằng, tướng mạo trang nghiêm như thần linh đang ngủ. Diệp Hàm dùng vòng thái cực hoàng kim để lùi Hoa Vân Phi, làm tan rã phi tiên lực, khiến cho gã bị thương nhẹ, rồi sau đó như một con dao lông xông tới Lý Tiểu Mạn. Một loại thiên âm lớn vang lên, Lý Tiểu Mạn bị hào quang màu vàng bao phủ. Trong 365 cái lốc xoáy nhỏ màu vàng phát ra thần âm, giống như thiên sướng. Thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, nếu không phải có cái vòng thái cực hoàng kim ngăn cản, vạn pháp không thể dính thân hắn, thì có khi sẽ bị cái thiên âm thần bí này xuyên thủng mạng nhĩ, đâm vào trong tâm hải rồi. Hắn diễn biến bí quyết chữ đấu, vung đã thượng tiên bổ về phía đầu của Lý Tiểu Mạn, dùng thần lực không thể ngăn cản phá hủy vạn pháp, đập nát hư không. Vầm trời sụp đổ, Lý Tiểu Mạn bay ngược ra, nhưng mà 365 cái lốc xoáy nhỏ màu vàng trên người lại càng thâm thúy, nở rộ hào quang tận trời.

nó trấn hướng Diệp Hàm, buộc hắn phải rời khỏi Long Xa, bằng không chắc chắn bị ép thành thịt nát. Mặt đất lún xuống giống như ngày tận thế, dãy núi ở đường chân trời xa xa không ngừng sụp đổ, bụi mù xông lên tận trời, một cảnh tượng đáng sợ. Diệp Hàm thử vài lần đều không thể thúc giục chiến xa màu đen, nó cùng ngôi sao lớn kia không thể tách ra, không cách nào huy động, binh hồn vương cấp không thể xuất kích. Hắn đành phải thúc giục bí chữ đấu, đánh ra một cái vùng hào quang hừng hực, ngạnh kháng tòa thần miếu màu vàng kia, vòng thái cực hoàng kim một mảnh rực rỡ, hào quang bao phủ thiên địa. Diệp Hàm dốc hết khả năng đánh lên trời cao, đình tài nhất ốc, thần lực mênh mông như là một vùng đại dương mênh mông cuộn trào. Hắn cuối cùng chặn được cái cổ miếu màu vàng khiến nó gần như tan rã. Tường viện màu vàng vỡ ra, cửa miếu rơi xuống, kim quang như nước chảy buông xuống dưới. Diệp Hàm diễn biến vòng thái cực hoàng kim xông lên tận trời, rốt cuộc đánh văng cổ miếu màu vàng khiến nó tan ra nhiều mảnh. Một quyền đánh ra, núi lở trời sập. Lý Tiểu Mạn hét to một tiếng, mái tóc bay lên, miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Liên Hoa Chiến Y vỡ vụn một tảng lớn, sắc bóng ảm đạm. Hoa Vân Phi ra tay, đạo bảo bình trên đầu rải xuống vạn đạo ô quang, từng tia từng sợi khiến phi tiên lực của gã tăng vọt, lại một lần nữa chặn giết Diệp Hàm. Diệp Hàm bị chặn chỉ có thể dừng lại đại chiến. Đây là một kẻ kình địch siêu cấp, không thể khinh thị, lỡ một cơ hội đuổi giết Lý Tiểu Mạn. Trên bầu trời, Lý Tiểu Mạn dừng thân hình lại, miệng tụng cổ kinh, toàn thân trong suốt bay ra một mảnh thượng quang, hóa thành một cái tấm cổ độ màu vàng diễn biến cổ miếu, phi thường thần bí. Đạo âm thiện sướng, hiến tế âm giống như từ thời thượng cổ truyền đến, hội tụ cùng một chỗ, đúc thành một tòa thượng miếu màu vàng hoàn toàn mới, khiến nó càng ngày càng thần bí. Hai kiện thần binh, vương giả dính cùng một chỗ. Khi Diệp Hàm cùng Hoa Vân Phi chiến đấu kịch liệt, thì Lý Tiểu Mạn lại lần nữa đánh tới. Vận dụng lực lượng yêu dị mà xuất kích. Cổ miếu màu vàng ép xuống, cửa miếu mở rộng, có một cổ lực lượng nuốt trời mạnh mẽ hút Diệp Hàm vào trong. Tòa thần miếu này quá cường đại và đáng sợ, trấn áp hết thảy sinh linh. Lúc này toàn thân Diệp Hàm đau nhức, rồi lại đang bị luyện hóa, các loại thần âm cổ xưa cùng vang lên, giống như có 3.000 thần tăng đang tụng kinh vậy. Nếu không phải hắn khai sáng ra cái vòng thái cực hoàng kim vạn pháp không dính thân, lần này có lẽ đã nguy hiểm. Đây là một loại tế luyện đáng sợ, muốn luyện hóa hắn trong cổ miếu màu vàng này. Diệp Hàm bảo vệ tâm thần, diễn biến ra cái vòng thái cực, thiên nhân hợp nhất đại đạo tự nhiên, mỗi một đòn đều bao hàm đạo lý ảo diệu của thiên địa, xé mở từng viện cổ miếu, từng bước đi ra. Nhưng đúng vào lúc này, một loại khí tức kinh khủng tràn tới, trong cổ miếu màu vàng hào quang chớp lóe, một cổ lại một cổ thi thể kim thân La Hán ngang dọc. Ngoài ra còn có thay của một số Bồ Tát, thần huyết bảy màu chảy thành dòng, khiến cho cổ miếu này yêu dị mà thần bí, lộ ra vẻ đáng sợ vô cùng. Cùng lúc này, một bóng người màu vàng ép tới từng bước, kim thân La Hán cùng Bồ Tát đều phơi thay dưới chân của gã như một vị thần minh từ viễn cổ đi tới. Giống như ngay tại trước mặt, lại như là xa cuối chân trời, khó thể bắt giữ căn nguyên khí tức, nhìn không rõ, chỉ có một loại lực lượng đáng sợ đang dâng trào. Giống như đã từng quen biết, nhưng không biết là ai. Trong lòng Diệp Hàm nghi hoặc vạn phần, nhưng lại không có thời gian nghĩ kỹ, hiện giờ giết địch mới là chủ yếu nhất. Thần uy ngập trời vọt tới, trong tòa cổ miếu màu vàng, bóng người kia như một vị chúa tể tiêu diệt hết thảy sinh linh, ngay cả Bồ Tát đều không thể tranh phong. Tâm thần Diệp Hàm thiếu chút nữa sụp đổ, trong miệng trào ra một tia máu màu vàng, hắn lẩm bẩm, nói: những thứ này không chân thực, chỉ là một loại thần lực mà Lý Tiểu Mạn mượn tới thôi, chỉ là tái hiện ngày xưa mà không có cái loại uy năng đó. Soạt, hắn mở nguyên thiên thần nhãn nhìn thấu giả dối, nhìn thẳng căn nguyên, cái gọi là thần miếu màu vàng cùng với kim thân La Hán Bồ Tát gì gì đó đều là do pháp tắc màu vàng đang xen, ngay cả cái gọi là vị chúa tể kia cũng không phải thực thể mà là một sợi thần niệm nhập vào. Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, cái hồ nhỏ màu vàng ở mi tâm hào quang sáng rực. Một người tí hon màu vàng cất bước đi ra, bộ dạng tương tự như hắn, cũng như một vị thần minh. Hắn nhiều lần độ thiên kiếp, thần niệm cường đại vô cùng, dùng để công kích vào trong pháp tắc, đây là một trận quyết đấu đặc biệt. Diệp Hàm thúc dụng bí chữ giai, không ngừng vận chuyển, sau đó không lâu phát động thành công. Người tí hon màu vàng từ mi tâm hắn đi ra lập tức cường đại gấp 10, giống như một vị thần minh xông lên trước. Thần niệm cường đại hóa thành đứa nhỏ màu vàng mở mắt thần ra, có thể nhìn rõ mỗi một cái pháp tắc, làm cổ miếu không ngừng tan rã. Phía trước, bóng người màu vàng giống như thần ma kia xông lên. Đây là vị chúa tể của cổ miếu, là một đạo thần niệm biến thành lực lượng kinh thế. Hai người chiến đấu kịch liệt, phát ra niệm lực dao động đáng sợ. Nơi đi qua thì hư không sụp đổ, không thể ngăn cản. Diệp Phàm kinh hãi, Lý Tiểu Mạn rốt cuộc mượn đến lực lượng như thế nào? Đạo thần niệm này lại đáng sợ như vậy, nếu không phải phát động bí chữ dai hơn phân nửa ôm hận ngàn thu rồi. Nghĩ tới thần niệm hắn cực kỳ kinh người, khi còn là một tu sĩ nho nhỏ cũng đã kinh sợ rất nhiều người, càng không nói tới thời điểm hiện tại. Nhưng mà lúc này còn cần phát động bí chữ dai gấp 10 chiến lực mới có thể áp chế được một nhân vật như một vị thần ở trong cổ miếu kia. Hai người đại chiến chấn động tường viện thần miếu màu vàng tứ phân ngũ liệt. Cuối cùng vẫn là đứa nhỏ màu vàng ở mi tâm Diệp Hàm cường đại hơn, xóa bỏ người kia, chợt lóe rồi biến mất. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, các loại tiếng thiên sướng hiến tế đều biến mất. Đứa nhỏ màu vàng ở mi tâm Diệp Hàm một quyền đánh nát cổ miếu không còn tồn tại. Cách đó không xa, Lý Tiểu Mạn sợ hãi kêu một tiếng, hộc ra một ngụm máu, suýt nữa từ trên trời cao rớt xuống rồi. Một vùng thần quang màu vàng trùng vào trong cơ thể của nàng. Hoa Vân Phi phía bên kia rốt cuộc không đủ sức áp chế cổ chiến xa màu vàng, thu hồi ngôi sao kia đảo ngược ra ngoài. Diệp Hàm đứng trên lung xa, mi tâm chợt lóe hào quang, đứa nhỏ màu vàng chìm vào. Hắn cầm đá thần tiên nhìn chằm chằm hai kẻ đại địch, lạnh lùng đối lập. Tới lúc này rồi chỉ có sinh tử quyết chiến, ai cũng không muốn thu tay lại, đều muốn diệt trừ đối phương. Diệp Hàm nhướng mày, Hoa Vân Phi vốn là một đại địch, có thể tranh phong cùng hắn. Hiện nay lại thêm một Lý Tiểu Mạn có được lực lượng thần bí, trận chiến này chỉ sợ sẽ cực kỳ gian khổ. Hư không rung lên, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống giống như màn mưa ngàn tầng vạn đợt. Khí huyền hoàng lưu chuyển bảo vệ hắn kín mít. Hiện nay cái đỉnh này đã đang dệt ra một bộ phận pháp tắc, có thể có tác dụng lớn, bởi vì nếu luận về chắc chắn không gì có thể so với đó, có thể dùng để phòng thủ rất khó công phá. Sắp sửa liều mạng, sắp sửa sinh tử quyết đấu nên Diệp Hàm mới vận dụng cái đỉnh này, bằng không sẽ không lấy ra. Trên người hắn còn có quyền trượng của thiên đình, đáng tiếc bị phong ấn, hiện nay đối với cảnh giới tương xứng của hắn chẳng qua là một thanh binh khí thường mà thôi. Bầu trời đầy sao, trăng bạc dịu dàng, bóng đêm như nước, đại chiến lại bắt đầu một lần nữa, hai bên đều dốc hết toàn lực mà ra tay. Hoa Vân Phi không sợ nguy hiểm, mạnh mẽ dùng hoàng kiếp tái sinh thuật khôi phục tới trạng thái đỉnh, với phi tiên lực đại chiến Diệp Hàm. Trên đầu Lý Tiểu Mạn cũng xuất hiện đại đạo bảo bình, đổ xuống từng đạo ô quang, nối liền với 365 cái lốc xoáy màu vàng bên ngoài thân thể, yêu dị vô cùng. Nàng lại diễn biến ra một lần nữa, trong mỗi một lốc xoáy màu vàng đều có một cái bóng người màu vàng ngồi xếp bằng. Sau lưng nối liền một thế giới, mỗi một lần quyết đấu đều sẽ có lực lượng đáng sợ chấn ra. Đến cuối cùng, trong những lốc xoáy màu vàng kia thậm chí sẽ có bàn tay màu vàng đánh ra, có các loại thần binh, pháp bảo bay ra trấn áp xuống, cực kỳ đáng sợ. Diệp Hàm trong lòng cả kinh, thần linh ngồi xếp bằng trong lốc xoáy màu vàng không biết cường đại bao nhiêu, bị dập nát ở trong cổ miếu cũng không phải thần niệm chân chính. Lý Tiểu Mạn làm như thế nào mượn tới được cái loại lực lượng này? Chẳng lẽ chỉ cần tu luyện loại thiên công này là tự nhiên có thể sử dụng hay sao? Trận chiến này cực kỳ gian khổ, bọn họ một mực đánh tới đêm khuya, tất cả đều bị trọng thương nhưng vẫn không phân thắng bại. Hoa Vân Phi vốn có thể đánh một trận với Diệp Hàm, hiện nay cộng thêm một Lý Tiểu Mạn cường đại lại càng không cần phải nói. Ngay cả Diệp Hàm dùng đỉnh vạn vật mẫu khí hộ thân cũng khó đánh chết được hai người. Chiến đến cuối cùng, Diệp Hàm đánh ra bản lĩnh thực sự. Lý Tiểu Mạn muốn giết hắn khiến trái tim hắn băng giá, dùng mọi thủ đoạn đối kháng hai người, các loại dị tượng đều xuất hiện, thần hải màu vàng vô tận mênh mông cuồn cuộn. Một cây thanh liên làm bạn bên cạnh, hỗn độn khí lượn lờ, cũng có tiên vương Lâm Cửu Thiên, cũng có Sơn Hà Cẩm Tú. Bí chữ hành, chữ đấu, chữ dai đồng thời triển khai. Diệp Hàm thân trong vòng thái cực diễn biến ra rất nhiều dị tượng, mà mi tâm thì hào quang lóe lên, thần thức màu vàng hóa thành người tí hon lao ra. Đỉnh vạn vực mẫu khí chìm nổi, đá thần tiên thì vung lên, lông sa màu đen xung kích, tất cả thủ đoạn đều dở ra, cả thiên địa đều cuồng bạo. Các loại dị tượng đều xuất hiện cực kỳ khủng bố, không ngờ muốn diễn biến thành một loại dị tượng duy nhất. Đáng tiếc quá mức mông lung không thể thấy rõ, nhưng là uy lực lớn vô cùng. Đồng thời thần niệm cường đại khi bí chữ dai phát động cũng đồng dạng khủng bố, khiến Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn vô cùng kiên kỵ, né tránh không ngừng. Vòng thái cực hoàng kim diễn biến tới mức độ viên mãn, vạn pháp không dính thân, hắn công sát không ngừng khiến cho người ta khó chống đỡ. Hư không đại hủy diệt, vùng thiên địa này rung chuyển dữ dội. Sau nửa đêm, Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn đều ho ra máu, bị thương nặng. Đánh tới lúc này, Hoa Vân Phi cũng không dám vận dụng hoàng kiếp tái sinh thuật nữa, bằng không căn nguyên sẽ khô cạn, ắt ngã xuống không thể nghi ngờ. Mà Lý Tiểu Mạn cũng sắc mặt tái nhợt, mất quá nhiều máu, bị thương nghiêm trọng, chiến lực hao tổn. 365 cái lốc xoáy màu vàng đều ảm đạm, bảo bình trên đầu suýt nữa bị đánh nát. Diệp Hàm tự nhiên cũng bị trọng thương, nhưng là thần lực của hắn vĩnh viễn không cạn, chiến lực không giảm, càng đánh thì càng hăng, cuối cùng muốn đem hai người áp chế. Diệp Hàm dốc hết khả năng, không ngừng diễn biến, cả người biến mất trở thành một cái thái cực đồ viên mãn tế ra ngoài. Hoa Vân Phi bay lên như một con rối, vai phải cùng cả cánh tay trở thành thịt nát, xương ngực cũng đều lún xuống, nhiều nơi xương cốt đứt ra. Trong thái cực đồ lao ra một cây thanh liên, tới từ khổ hải của Diệp Phàm đánh lên trên người Lý Tiểu Mạn, đem 365 cái lốc xoáy màu vàng suýt nữa đánh cho tan, xuyên thấu qua ngực. Hai người các ngươi cùng ra tay cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Phàm có lòng tin đánh chết hai người này, tuy nhiên hắn sợ hai người bỏ chạy. Nếu là như vậy, hắn sẽ khó có thể ngăn lại, rất khó giết chết đối phương. Thánh thể danh bất hư truyền, tương lai ta nhất định sẽ hái cây thần dược là ngươi cho vào đỉnh mà luyện hóa. Hoa Vân Phi mở miệng nói, rồi xông về phương xa bỏ chạy. Lý Tiểu Mạn thì không nói một lời, lốc xoáy màu vàng bên ngoài thân chuyển động, rất nhanh khôi phục thương thế. Con ngươi màu vàng lóe lên, cũng nhìn Diệp Phàm một cái, rồi xoay người, bước đi, bỏ chạy. Diệp Phàm hét dài một tiếng, đuổi sát không bỏ, hắn có được bí chữ hành, tốc độ mau không biết nhường nào. Trong nháy mắt đã đuổi kịp, sau đó kịch liệt ra tay. Hết tập 156 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.